Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, lại gặp ngu lão bản. Thạch Lỗi cũng không cảm thấy quý, hiện tại mấy ngàn khối đồ chơi đã không quá nhập pháp nhãn của hắn. Hắn nhìn một chút trong quầy một bên, phát hiện có một loại lục sắc thạch đầu phối hợp tinh nguyệt khá là đẹp đẽ. Liền hỏi, cái kia là cái gì? Chủ cửa hàng âm thầm cao hứng, xem ra gặp được một cái gì cũng không hiểu ra hỏa. Cuộc làm ăn này làm thành nhất định có thể kiếm lời không ít. Thế là càng thêm ân cần giới thiệu nói, cái kia gọi lục tùng thạch, những năm này lớn nhất chuẩn bị siêu tầm giá trị cũng là nó. Kỳ thực đâu, đây là một loại thủy tinh thạch, bởi vì ngậm sắt ngậm đồng tương đối cao, sở dĩ phải hiện ra lục sắc cùng lam sắc. Này bên trên màu đen gọi dây sắt, bình thường tới nói, dây sắt càng ít, nhan sắc càng thuần túy liền càng chân quý. Thạch Lỗi gật đầu nói, mặt ngoài sáng bóng, tính chất càng tinh tế tỉ mỉ, liền biểu thị phẩm chất càng tốt đúng không? Chủ cửa hàng cười dùng lực gật đầu, trong lòng tự nhủ người trẻ tuổi này đã bên trên đeo. Tiếp tục giới thiệu nói không sai, xem ra ngươi vẫn là hiểu chút a. Ngươi nhìn ta cái này, cơ hồ có điểm giống là thạch loại kia phảng phất trong suốt nhưng lại cũng không phải là trong suốt. Cảm giác, cái này tại chúng ta nghề này gọi là cao sứ. Nói đúng là đã có đồ sứ mặt ngoài loại kia men cảm giác. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nói, cái này phối lục tùng tinh nguyệt bao nhiêu tiền? Chủ cửa hàng suy nghĩ một chút, nói ra. Ta đây là cao phẩm chất cao sứ lam lục tùng. Loại này lệch lam nhan sắc nhất là khó được. Dây sắt cũng là cực kỳ bé nhỏ. Loại này phẩm tướng, bình thường đều muốn bán được mấy trăm nguyên nhất khác. So hoàng kim đều quý. Bất quá xem ở ta cùng tiểu huynh đệ ngươi hữu duyên. Như vậy đi, liền tinh nguyệt, ngươi cho ta 1.2 vạn. Chúng ta liền xem như kết giao bằng hữu. Về sau tiểu huynh đệ nhiều mang cho ta chút kinh doanh là được rồi. Thạch Lỗi chỉ là không hiểu, nhưng cũng không biểu hiện hắn ngốc. 1.2 vạn, trước đó chủ cửa hàng nói tinh nguyệt tố châu cũng liền 800 nguyên. Liền cái này khẳng định vẫn còn không biết rõ hư cao bao nhiêu tràn giá. Thạch Lỗi xem chừng, cái này một chuỗi tinh nguyệt giá cả thị trường giá cũng chính là 200-300 đến đỉnh ngắm. Về phần cái này lục tùng thạch, hắn căn bản không hiểu, cái gì so hoàng kim còn đắt hơn, lại là một bộ danh từ. Thạch Lỗi trực giác liền cho rằng chuyện ẩn ở bên trong tất cả cái này bên trên. Người đầy cũng quá đắt, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi sau này vừa lui, quay người muốn đi, chủ cửa hàng xem xét liền gấp, trong lòng tự nhủ tốt như vậy một cái dê béo không thể bỏ qua a. Vội vàng nói, đừng có gấp đi a. Người nói giá, chúng ta tốt thương tốt lượng a. Thạch Lỗi cũng không quay đầu lại. Nói thẳng, không nóng nảy, ta đi trước nhà khác nhìn xem. Chớ đi a, 6.000, 3.000, 1.000 ngươi lấy đi. Lại thấp không thể được a. Thạch Lỗi vẫn là cũng không quay đầu lại. Trong lòng tự nhủ như thế một lát chính ngươi liền từ 1.2 vạn xuống đến 1.000 ngắm. Tinh nguyệt dù sao là không đáng tiền. Cái kia lục tùng không chừng là cái quái gì. Náo không tốt 10 đồng tiền một khỏa. Cái kia chuỗi dài chung vào một chỗ bất quá 400 không đến. Chỉ là, tinh nguyệt không đáng tiền. Mấy chữ này nghe thế nào cảm giác cổ quái như vậy. Một bên đi dạo, Thạch Lỗi cũng lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng tra xét một chút lục tùng thạch. Lúc này mới phát hiện cái đồ chơi này bên trong chuyện ẩn ở bên trong quá lớn. Tốt lục tùng thạch, hoàn toàn chính xác giống như là người điếm chủ kia nói. Cái gì cao sứ lam, cái gì không dây sắt, mấy trăm nguyên nhất khác thậm chí 4 chữ số 1 khác đều có. So hoàng kim thật quý rất nhiều. Thế nhưng là, hiện tại trên thị trường phần lớn lục tùng, thạch đầu ngược lại là thật. Chỉ là đều là dùng thủ đoạn đặc thù xử lý qua. Danh từ một bộ, Thạch Lỗi cũng không hiểu rõ. Nói tóm lại, lục tùng thạch cái đồ chơi này, thậm chí tại cường quang đèn pin phía dưới, có phải hay không từng giở trò đều không thể nhìn ra. Nhất định phải kiểm nghiệm. Trên cơ bản chỉ có thể dùng kính hiển vi. Qua quan sát phải chăng có dính hợp nhựa cây thấm chờ một chút dấu vết. Đừng nói Thạch Lỗi loại này cái gì cũng không hiểu. Liền xem như người trong nghề. Gặp được Lục Tùng Thạch cũng cơ bản không dám lung tung xuất thủ. Mà những cái kia đi qua các loại thủ đoạn xử lý qua Lục Tùng. Nhất là dùng mảnh vỡ hoặc là khối nhỏ Lục Tùng Thạch dính hợp lại. Thật tựa như là Thạch Lỗi tưởng tượng như thế 10 khối 8 khối. Chút cao nhi cũng liền 3 năm 17 18 một cái. Không đáng tiền, người nói hắn giả đi. Thật đúng là không giả. Nhưng nói là thật, này cũng tuyệt không phải thiên nhiên Lục Tùng Thạch. Thạch Lỗi nắm chắc, chỉ bằng lão bản kia hạ giá tốc độ. Lại thêm này Lục Tùng Thạch phẩm tướng. Đây tuyệt đối là đại lượng sản xuất đệ nhị sản phẩm. Cũng là loại kia mấy chục đồng một cái đồ chơi. Nếu không, loại kia phẩm tướng thiên nhiên Lục Tùng. Phật đầu thêm viên ngọc chóp mũ chỉ ít 20 khắc. 1.2 vạn là khẳng định bắt không được tới. Đừng nói là 1.000 ngắm. Lại đi dạo một lát. Thạch Lỗi tâm lý hơi động một chút. Lại về tới cửa tiệm kia. Tiểu huynh đệ, thế nào? Tiệm khác không nhìn thấy ta đồ tốt như vậy à? Chủ cửa hàng coi là dê béo lại trở về ngắm. Thạch Lỗi không lưu tình chút nào. Chỉ cái kia phối thêm Lục Tùng tinh nguyệt. Nói, ngài cũng đừng cùng ta đùa ho khan. Cái này Lục Tùng nếu không phải đệ nhị ta sinh ăn nó đi. Dạng này, 300 khối tiền, ta lấy đi. Chủ cửa hàng làm ra sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Nói, ái cha cha, tiểu huynh đệ, ngươi đây là để cho ta lỗ vốn a. 300 khẳng định không được. Sau này tinh nguyệt cũng không chỉ cái giá này ngắm. Chấm ngoặc kép, dẹp đi đi. Hơn 100 khối một cân đồ chơi. Ngươi mài rũa một chút. Nhiều lắm là chừng 100 nguyên nhất đầu. 300 ngươi lợi nhuận lớn. Bán liền bán. Không bán là xong. Chấm ngoặc kép, chủ cửa hàng cũng biết lừa gạt không đến Thạch Lỗi ngắm. Đành phải nói. Dạng này, ta cũng không nhiều lời. 500. Được thì được, không được là xong. Thạch Lỗi xoay người rời đi. Chủ cửa hàng lại hô 400, thật không thể lại thấp ngắm. Thạch Lỗi đã phóng ra ngưỡng cửa chân, lại rụt trở về 400 nguyên. Cái này bản thân liền là tâm lý của hắn giá vị. Kỳ thực, nếu như quyền trượng không theo Thạch Lỗi so đo mua về đồ vật đến cùng giá trị bao nhiêu tiền, hắn hận không thể dùng 10 vạn khối mua xuống sâu này. A, 8 vạn đi, lưu 2 vạn nguyên ăn cơm mời khách cũng tốt. Không thể được a, hắn nhất định phải tận khả năng tiếp cận đồ vật giá trị thực tế. Cho nên chỉ có thể hẹp hòi đi rồi tiêu tốn 400 nguyên. Chủ cửa hàng giả vờ ủ rũ cúi đầu nói. Ai, liền xem như giúp ngươi mang a, ta thật một phân tiền đều không kiếm lời ngươi. Ngươi bốn phía hỏi thăm một chút, toàn bộ cổ vật đường phố. Chỗ nào cũng tìm không thấy dễ dàng như vậy đồ vật ngắm. Kết cái duyên đi. Chấm ngoặc kép. Líu lo không ngừng thu tiền. Thạch Lỗi cũng lười để ý đến hắn. Đem tinh nguyệt bồ đề trên tay lượn quanh vài vòng rời đi. Kỳ thực chuẩn bị đi ngắm. Lại phát hiện Ngu thị trầm hương quán mở cửa. Thạch Lỗi liền dạo chơi đi vào. Lão bản Ngu Bán Chi ngồi tại trà sau đài một bên. Trong tay còn tại vuốt vuốt hắn chuỗi hạt châu kia. Thạch Lỗi hiện tại đã biết ngắm. Cái này gọi là cầm trong tay. Phân 18 khỏa, 27 khỏa, 36 khỏa cùng 54 khỏa mấy loại. Ngu Bán Chi trong tay này chuỗi. Hẳn là 27 khỏa. Trà trên đài trà cụ bày đặt chỉnh tề. Nước trong bình phát ra lẩm bẩm thanh âm. Đại khái là nước nhanh đốt tốt. Nghe được tiếng bước chân. Ngu Bán Chi ngẩng đầu nhìn lên, cười, lại là ngươi a, tiểu huynh đệ, hai ta thật đúng là có duyên. Ta hôm nay có việc, vừa qua khỏi đến, này môn vừa mở, ngươi cái thứ nhất liền tiến đến ngắm. Thạch Lỗi cũng cười cười, ngồi tại Ngu Bán Chi đối diện nói, cũng không phải như vậy hữu duyên, ta đã sớm tới, nhìn ngươi không có mở cửa, liền đi tiệm khác đi dạo, chuẩn bị đi ngắm. Lại phát hiện ngươi cửa mở, liền tiến đến cùng ngươi chào hỏi. Ngu Bán Chi khoan hậu nói, đó còn là hữu duyên. Thạch Lỗi cũng không nhiều lời. Ngu Bán Chi pha xong trà, cho Thạch Lỗi bưng tới một chén. Mua cái xuyên. Ngưu Bán Chi nhìn thấy Thạch Lỗi trên tay này chuỗi tinh nguyệt. Thạch Lỗi hái xuống, đưa tới, nói, ngài cho trưởng bàn tay. Hiện tại Thạch Lỗi cũng coi là biết nghề chơi đồ cổ một số danh từ ngắm. Để cho người ta giúp đỡ nhìn xem tốt xấu. Gọi là bàn tay, Ngưu Bán Chi hơi có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thạch Lỗi. Có thể này chuỗi tinh nguyệt hắn lại là nhìn một chút đều không đáp lại. Nói, trong khoảng thời gian này học không ít cổ vật tri thức. Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, chưa nói tới tri thức, cũng là nhìn chút tài liệu tương quan. Nhận lấy đi, hàng vỉa hè hàng mù khoe khoang cái gì. Đây là Ngưu Bán Chi đối Thạch Lỗi trong tay này chuỗi tinh nguyệt đánh giá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.